Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thiền Tôn hai, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị mộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Quý thầy rất là hoan hỷ khi thấy quý vị Phật tử đó, là chúng ta không có sợ tận thế, chúng ta đi vô chùa, chúng ta tu trong ngày 21, 22, 23, và có nhiều đạo tràng hồi tức là không dám đi tu. Như vậy thì cũng đủ biết là chúng ta không có tin sâu nguyện thiết đối với Phật pháp. Quý thầy còn dám đi giảng, dám đi trên đường, dám đi quý vị, mà quý vị không dám đi tu. Nên có những người mua mì đồ thủ, mua ở này kia về thủ, tinh thần hoảng loạn và sợ hãi. Vậy rồi báo pháp luật nó cũng có đăng, và một số tờ báo mạng có phỏng vấn quý thầy, thì quý thầy cũng đem một số cái chứng cứ khoa học cũng như chứng cứ về kinh sách kinh điển. Cái thế giới này thì trước sau nó cũng tận trong cái chu trình là thành trụ hoại không, nhưng mà có những cơ sở là nó chưa tận bây giờ đâu quý vị. Nên có một cái cô Phật tử cổ điện lại cổ cự với thầy, tại sao là thế giới người ta đã tận vậy mà thầy nói không tận, nói vậy tội dữ lắm. Hỏi tội là tội làm sao? Cổ là mình phải nói tận cho người ta sợ người ta tu, mình phải nói tận để người ta chuẩn bị. Nếu không có tận thì quá tốt, còn nếu có tận thì người ta chuẩn bị, người ta bớt thiệt hại. Nên những người nào nói tận người đó có phước, người nào không nói tận người đó không có phước. Là mô Phật có sao nói vậy cũng bị la, nghe quý vị. Không tận nói không tận chứ lẽ không tận nói tận, nghe quý vị thấy không? Vì người ta nói bắt buộc mình phải nói tận để chi? Để cho Phật tử sợ tu, để cho Phật tử chuẩn bị. Nếu không có tận quá tốt, còn có tận thì người ta chuẩn bị sẵn, thiệt hại ít, nghe quý vị, đã không? Nhà Phật có sao nói vậy à? Chứ không phải do nói méo nói mó qua để cho người ta tu. Quý vị đâu phải, đó là phải là chánh nhân, tu phải chánh nhân sự thật mà. Trong cái kinh Bát Nhã Đức Phật dạy là chân thật bất hư, nghĩa là cái gì thì nói thật nó không có hư dối. Quý vị nói dối thì có ngàn cách để nói, nhưng nói thật có một cách một duy nhất, không có cách thứ hai đâu. Quý vị còn nói dối mình tìm cách này cách kia, bẻ tới bẻ lui, lật tới lật lui, ngồi đủ thứ cách hết á. Nói gì? Nên đời sống con người ta sống ở trên thế gian này thì ai mà không phải tận một lần, không ai không chết một lần, ai mà không bị bệnh là sắp tận. Quý vị, có những người không bị bệnh là không bị già, nhưng mà nhầm khi họ cũng bị tận luôn, bị làm ăn thua lỗ, rồi gia đình ly tán, tất cả các cái làm cho tâm của họ nó không thiết tha gì sống nữa. Người ta yêu cuộc đời đó quý vị thì người này mới sống tiếp được, còn người mà không yêu cuộc đời có nghĩa là họ không còn gì, một chất nhựa nào sống hết, thì người này đã tận thiệt rồi đó quý vị. Trong tâm họ không muốn sống nữa, tức là họ đã chết còn gì nữa không quý vị. Tuy là cái thân mình còn nhưng cái tâm mình đã chết rồi, không biết thương yêu ai, rồi không biết giúp đỡ ai, mặc luôn không làm luôn, bỏ hết tất cả các cái. Như vậy tâm hồn người này đã tận thật rồi đó đó quý vị. Còn cái thế giới này đâu có gì, có tận mình qua thế giới khác cũng không sao, nhưng mà trong tâm con người ta đã không còn thiết tha nữa quý vị, trở thành chai đá, trở thành sỏi đá khô cằn, thì người này đã tận thật sự đó. Bao nhiêu phiền não ở trong tâm, bao nhiêu sự buồn lo hờn giận, tất cả các đó làm cho chúng ta mất đi cái nhựa sống, chúng ta mất đi cái chất lượng của cuộc sống. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú á, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn thua người sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Nghĩa là chúng ta sống mà pháp nhà Phật, tức là cái định lý vô thường á của nhà Phật, đã nói lên tất cả đều biến hoại, tất cả đều thay đổi hết. Bây giờ dầu cho nó biến hoại, dầu cho nó thay đổi, đó cũng là cái quy luật của cuộc đời mà thôi. Chúng ta không lấy gì làm ngạc nhiên, chúng ta không lấy gì làm buồn, làm hờn, làm giận, làm sân si, là sợ hãi. Nên có một cái chú đó ở bên Trung Quốc đó quý vị, nghe tận thế chú hoảng loạn hoảng sợ, rồi chú đi cuối cùng chú giết 20 mấy người không, 22 người, 20 người đó đó quý vị, hoảng loạn. Rồi cái chú ở bên Mỹ là sinh viên cái gì đó cũng vác súng đi bắn mấy em học sinh quá trời, trên báo mạng đó quý vị coi, nó hoảng loạn tới đó. Nên người Phật tử mình đâu có gì đâu hoảng loạn, không có gì. Nên ở trong cái cuộc sống đó, chúng ta sợ hãi là tại sao chúng ta sợ hãi đó, quý vị? Tại vì chúng ta yêu quý cái cuộc sống này, chúng ta sợ mất nó. Không phải, chúng ta sợ mất những cái mà mình sở hữu trong cuộc đời này, chứ không phải chúng ta sợ mất cái cuộc sống này đó, quý vị. Bây giờ ví dụ như chúng ta có cái nhà, chúng ta không muốn mất cái nhà của chúng ta. Chúng ta có cái tài sản vật chất, chúng ta không muốn mất cái vật chất tài sản. Chúng ta có người yêu, người thương, chúng ta có con, có cái, có vợ chồng. Chúng ta không muốn mất cái con cái vợ chồng đó. Cái đó là cái tâm chấp thủ của mình. Mà trong kinh Phật đó là ngã và ngã sở. Ngã sở tức là cái sở hữu của cái ngã. Còn cái ngã chính là cái tôi đó, và cái ta mình là cái ngã. Còn cái sở hữu của cái ngã là cái ngã sở. Mà trong cái chu trình của tâm lý chúng sanh đó là thương cái ngã và thương cái ngã sở này, người ta gọi là ái. Nên ái thì mình muốn thủ, tức là ái mình muốn giữ chặt qua lại đó, quý vị. Rồi thủ giữ chặt qua lại rồi, chúng ta muốn có cái trạng thái của cái ái đó nữa, người ta đi tìm đi kiếm, nên chúng ta không bao giờ muốn bỏ, muốn mất cả, quý vị. Chúng ta muốn giữ lại và muốn có nữa thôi, chứ chúng ta không muốn mất. Do đó mà khi nghe tận thế tới, quý vị, ta hoảng loạn hoảng sợ, tại vì ta sợ mất cái ngã và mất cái sở ngã của mình trên thế gian này đó, quý vị. Lên lúc đó ta buồn rầu hờn giận, thì những cái tiến trình tâm lý đó người ta gọi là tâm phàm đó, quý vị. Và chính cái tâm phàm này mà mình muốn thủ lại cái ngã và cái sở ngã của mình ở trong tâm mình đó. Nên mình đi ra ở ngoài cuộc đời, mình làm bao nhiêu cái tà hạnh khác nhau để cho chúng ta có được cái sở ngã đó. Ví dụ như đi buôn bán, cái chúng ta dặn cái cân, từ cái cân nó già như bà già mà dặn xuống còn đứa trẻ, gọi là dặn xuống còn non nhách, non èo luôn á. Từ ký dặn xuống còn 800 gram, 700 gram, gì thấy không? Đó là buôn bán đó. Gõ đầu cái miệng mình nói, nó bẻ quá, bẻ lại. Miệng nói dốc, nói láo với người ta, quý vị. Cái này á, mua đâu cả chừng 8 ngày chưa đem bán, là mới mua qua, hàng mới, mới toan, không quý vị. Gõ đầu sửa hết đát, nó mới về, móc, lột cái đát ra, in cái giấy, dán vô một cái, brand new liền mới cáo. Đó, quý vị, ai nhà đâu ruột nó đâu hết đát hồi nào rồi. Đó mình làm gì? Mình làm dối trá đó. Đó quý vị, để được cái gì? Để được cái lợi cho mình. Đó quý vị. Mà mỗi khi lợi cho mình, tất nhiên là cái sở ngã mình, tức là của cải, tài sản, vật chất, cái của mình đó, nó tăng lên. Tăng lên, mà cái của mình tăng lên bằng cách lấy trong túi của người ta. Đó quý vị. Như vậy thì người ta bị mất đi, người ta khổ không? Như vậy người ta mất đi, người ta khổ. Mà gom vô cho mình đó, thì mình vui. À, quý vị, mà người ta khổ. Vậy nhân cái vui mình là cái nhân trên sự đau khổ của người khác, thì cái quả nó có phải là vui hay không? Quả nó, quý vị, là chúng ta âu lo, buồn, phiền, hờn, giận, vì chúng ta đã lấy cái đó bằng sự đau khổ của người khác. Thì trong cuộc sống này, theo quý vị, tất cả các cái nó đều theo quy luật bù trừ cả, không có cái gì mất đi cả, quý vị. Chúng ta làm đau khổ cho ai dòng một xíu đi nữa, nó cũng phải bù trừ lại ta trên cái luật của nhân quả. Tại luật nhân quả là một định luật xuất phát mà từ sự tồn tại cân bằng của vũ trụ mà gây ra, chứ không phải luật nhân quả này do Đức Phật lập ra, do ông thần nào lập ra. Mà vũ trụ này tồn tại thì tồn tại trong tánh không của vạn pháp. Đức Phật thuyết trong bài Kinh Tiểu Bát Nhã và Kinh Đại Bát Nhã. Kinh Đại Bát Nhã gồm có 600 quyển và Kinh Tiểu Bát Nhã gồm có 260 chữ, là gom lại đại ý của bộ Kinh Đại Bát Nhã. Không, quý vị. Và Đức Phật nói là tất cả các pháp hình thành đều do tánh không mà chúng sanh ra các pháp, và tất cả các pháp trở về với tánh không của nó. Không, quý vị. Và vừa rồi thì ông Hodgkin, người nước ngoài, ông đã tìm ra được cái định luật đó. Ông phát biểu rằng tất cả các vật chất trên thế gian này đều từ trong hư không mà sinh ra. Ông đã chứng minh luôn cho là các nhà khoa học thấy được là từ trong hư không này lại sanh ra tất cả các cái sơn hà đại địa, kể cả con người, và tất cả đều hủy diệt trở lại với hư không, với cái ban đầu của gì mà được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài dùng tư duy thiền định của ngài, ngài đã nhìn thấy được điều này hơn 2500 năm trước rồi, mà khoa học hiện đại hơn 2500 năm sau người ta mới chứng minh được điều này. Đủ biết là cái tư duy của Đức Phật và cái chứng ngộ của ngài vượt bậc thế gian cả mấy ngàn năm, chứ không phải là vượt bậc 100 năm như ông Albert Einstein đâu. Ông Albert Einstein người Mỹ, người Đức gốc Do Thái, mà ông đi ra Mỹ nhập quốc tịch bên đó, Ông quý vị, và ông tìm ra hai cái thuyết tương đối, tức là thuyết tương đối rộng và thuyết tương đối hẹp. Người ta nói là cái tư duy của anh Einstein á là hơn con người mình khoảng 100 năm, nhưng mà Đức Phật đó quý vị hơn con người mình cỡ mấy ngàn năm luôn đó quý vị, mà con người mình mới chứng minh được những điều mà Đức Phật đã nói. Nên tất cả các pháp đều từ trong hư không mà sanh ra, và tất cả đều trở lại với hư không. Nên một cái gì mà nó sanh ra rồi thì bắt buộc nó phải trở về với hư không. Ví dụ nha, mình sản xuất ra cái này là nó sanh ra cái có. Như vậy một cái chu trình làm ngược lại cái điều sản xuất đó để nó trở về cái này bằng không nè. Tại vì ban đầu của nó là điểm xuất phát bằng không, nên nó sanh ra cái có. Nên có những cái ngược lại với cái có, nên nó trừ lại nó mới bằng không được. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta có một cái trái banh, chúng ta đập xuống đất một cái thì đất đó nó đập lại trái banh y một cái. Đó là định lực 3 newton, ông Newton phát biểu đó. Ta tác động vào vật một lực, vật tác động ta đúng y một lực như vậy. Để chi? Để nó bằng không á. Tại vì bản chất của thế giới nó là từ hư không sanh ra, nên cái gì nó cũng phải quay về với vị khí không hết. Đó là định luật nhân quả đấy. Bây giờ ví dụ chúng ta chửi người ta một tiếng, nói cái gì, bay một cái mũi tên chửi ra, người ta sẽ bay ngược và lại cái mũi tên chửi lại mình. Cùng phương mà không có cái gì, đồng độ lớn nhưng trái chiều vector với nhau, để nó bằng không. Như vậy thì chúng ta thảy ra một cục lửa, ta thảy lại cục lửa về, nó không có gì, nó bằng không. Đó là cái cân bằng của vũ trụ. Nếu không có thảy lại như vậy thì nó không thể bằng không. Nhưng thực ra không phải ai thảy lại đâu, là năng lực tử quỷ diệt. Nó có cái gì, đó là lực nhân quả đó. Ví dụ như á, chúng ta thảy ra cho những người khác thì những người khác sẽ quay lại thảy lại cho ta. Ví dụ chúng ta muốn làm giàu thì chúng ta thảy tiền thảy bạc ra bên ngoài, tức là bố thí cúng dường đó, thì tương lai nó sẽ quay lại chính ta. Và cái nó quay lại đó, nó lấy cái mà tác nhân gây ra ban đầu làm cái trục tọa độ. Ví dụ như trong cái ngã của ta, để phát tâm làm điều đó thì nó quay lại, nó tìm cái ngã ta mà nó cho. Mà cái ngã chúng ta không đứng ở một chỗ, biến đứng một chỗ quý vị, mà cái ngã của chúng ta sẽ biến thiên theo chiều của sanh tử luân hồi và chiều dao động của tâm thức. Như vậy thì cái chiều dao động của tâm thức đó, biến thiên đó, Đức Phật dạy đó là chiều của sanh tử luân hồi. Đó quý vị, từ cái kiếp này chúng ta sanh qua kiếp khác, chúng ta sanh qua kiếp khác. Bây giờ ví dụ như mình đang ở kiếp người mà mình sanh ra thành cái loài ngã quỷ, thì cái loài ngã quỷ này, chính cái loài ngã quỷ này với con người chúng ta đang sống đây quý vị, nó là một cái hệ của chiếu. Mình dời cái trục tọa độ của mình đi thôi. Như vậy cái gì sanh ra ở đâu thì nó trả tại chỗ đó, không phải là ở tại vị trí của trái đất này, mà cái vị trí sanh ra cái pháp đó. Bây giờ ví dụ như mình là con người, mắng nhiếc người ta. Như vậy thì sau khi mình chết đi, mình thành một con người khác. Mình sống ở Việt Nam, chúng ta có thể thành một con người ở bên Mỹ đó. Quý vị thấy là chuyện luân hồi của các vị lạc ma mà luân hồi lại một cậu bé bên Anh đó quý vị. Tất nhiên là mình ở Việt Nam, có thể mình sanh ra thành một con người ở bên Mỹ. Và cái quả mà để báo cái nhân của bên Việt Nam mình gây ra nè, nó tìm đúng với con người bên Mỹ mà nó trả đó. Nó tìm cái vị trí là nhìn vị trí của bản ngã sanh ra, chứ không phải nó tìm vị trí của đất nước, vị trí của cái bản đồ, mà nó tìm vị trí của nơi nào sanh ra cái pháp đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta muốn chửi người khác chửi, phải không, thì cái tâm chúng ta phải suy nghĩ ra cái lời nói chửi như thế nào, thì chúng ta đi ra một cái tác ý, từ cái tác ý đó cái lời nói mình mới bay ra ngoài, đúng không quý vị. Như vậy thì cái ý này nó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ bản ngã của chúng sanh. Và khi chúng ta chết đi thì cái bản ngã nó còn nguyên, nó dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi, mang nguyên cái dòng nghiệp mà chúng ta đã gây tạo đi qua cái kiếp khác. Như vậy thì cái bản ngã đó nó dời đi thôi, thay cái áo này bằng cái áo khác. Như vậy thì cái áo khác mặc vào thì cái bản ngã ở bên trong, cái gốc tọa độ bên trong đó, nó nằm ở vị trí đó, nó tìm vị trí đó mà nó trả lại cái quả đó nếu đủ duyên. Có nghĩa là đủ điều kiện để nhân biến thành quả. Cái điều kiện cần và đủ để nhân biến thành quả, ta gọi đó là duyên. Không có gì. Như vậy đủ duyên nó sẽ trả tất cả các cái. Dầu cho mình mím môi, dầu cho mình lè lưỡi, dầu cho mình hít thở thì nó vẫn tạo thành một cái nhân. Không có gì. Và trong nhân này nó có 3 loại. Nhân thiện, nhân ác và nhân không thiện, không ác. Nên quả báo chúng ta cũng có 3 loại. Quả báo thiện, quả báo ác và quả báo không thiện, không ác. Không có gì. Nên cái đời sống của một chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp nó sẽ cộng dồn gọi là bảo lưu về nhân quả thiện ác. Ví dụ như trong 1000 kiếp đó quý vị, nó sẽ gom lại hết ngay chân kiếp chúng ta sanh ra, thì tất cả các cái nhân thiện, nhân ác, nhân không thiện, không ác nó gom về đó hết. Nhưng mà trong kiếp này nó có trả hết hay không quý vị? Không hết. nó trả khi nào mà đủ điều kiện để cho nó trả. Ví dụ như một hột lúa nó muốn lên thì nó có phải đất, nước, công lao động, nhiệt độ, độ ẩm đủ hết thì cái hột lúa nó mới nảy mầm. Vậy thì đất, nước, gió, công lao động, phân bón, tất cả các cái đó là duyên để cho hột lúa này nó sẽ lên cây lúa thành cái bông lúa về sau. Nhân của hột lúa nó đủ duyên nó sẽ trổ ra. Thì mình gieo một cái quả báo ác, thiện hoặc không thiện không ác, nó sẽ đủ duyên để nó trả. Nếu trong kiếp này chúng ta chưa tạo được duyên thì nó ngủ đó, nó sẽ đi tiếp qua kiếp sau. Giống như là con vi trùng mà nó ngấm vào trong phổi và trong gan của chúng ta vậy. Ví dụ như có con virus, virus này là viêm gan A, B, C, nó nằm ngủ trong cái lá gan của mình đó, bởi vì đợi cho cái chất đề kháng của mình nó yếu đi và nó sanh ra đủ lực lượng rồi nó sẽ tấn công, và đó gan sanh ra sốt hoặc là sanh ra viêm gan, ung thư gan gì đó, vân vân, tất cả các cái. Như vậy thì cái nhân mà chúng ta gieo đó, nó đợi đó, nó đủ điều kiện thì nó mới trổ thành quả. Bây giờ ví dụ như là chúng ta đã từng đạp người ta một đạp, bây giờ trong kiếp này chúng ta phải bị đạp lại một đạp, nhưng mà chúng ta ngồi trong chùa không à, nên không có điều kiện để trả. Quý vị không có điều kiện để trả, đâu có ở trong chùa đâu có ai ý mà đạp mình đâu, mà người ta không có ý tác ý đạp thì đâu có cái hành động của sở hành đạp, phải không? Do đó vô trong chùa là tránh duyên, trốn duyên là số một thôi, nghe là ở nơi cái môi trường không thể trả cái nhân ác được. Quý vị mà chỉ có những cái quả thiện nó nằm ở đây thôi, chứ không có cái quả ác ở tại đây. Nên ngồi trong chùa tu tập cả đời không ai đạp mình đạp nào hết, tại vì tất cả mọi người ở đó, quý vị, người ta không có khái niệm đánh người khác. Nhưng nếu chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta gặp hai vợ chồng hoặc là gặp một băng đang nhậu nhẹt mà đang đánh lộn nhau, mình nổi máu anh hùng mình nhảy vô mình can, vừa nhảy vô nó quất một đạp, một văng tuốt xuống đất liền. Nha quý vị, có nghĩa là đủ điều kiện rồi, trong đó những cái ý mà đạp nó đã tràn ngập trong tất cả mọi người đó, đều có ý đạp và đánh người ta. Vậy thì mình nhảy vô là bị đạp, bị đánh là chắc ăn rồi, tại vì mình đã gieo nhân bị đạp. Nên bây giờ đủ điều kiện để trả cái quả này. À, quý vị, như vậy thì khi mà chúng ta trả quả thì chúng ta có cái thái độ. Ví dụ người ta bị đạp, ta đạp, tôi can mà anh còn đạp tôi, sân si lên đánh lại người ta. Như vậy thì cái nhân mình gieo, mình bị cái quả báo. Khi mình bị quả báo, thái độ của trả quả, à, quý vị, nó sẽ tạo thành cái nhân mới cho chúng ta, để nó nhốt trong biển A lại gia thức, rồi nó ngủ thầm qua, từ đó trở về trong tương lai chúng ta sẽ trả lại cái quả báo mà chúng ta gieo cái nhân khi chúng ta trả quả. Nên trong kiếp con người mình đó quý vị, chúng ta trả quả báo nhiều đời nhiều kiếp trước, chúng ta có thể thành ở chư thiên, chúng ta đã gieo nhân đó, chúng ta có thể ở địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh ta gieo nhân đó, có thể vô lượng kiếp người gieo nhân đó, cộng lại hết tất cả đó mới sanh lại làm người ngày hôm nay quý vị. Nên chúng ta phải trả tất cả các quả báo đó. Mà khi trả tất cả các quả báo đó, chúng ta có cái thái độ để mà trả. Từ cái thái độ đó trả, gieo một cái nhân mới, phải không quý vị? Gieo nhân mới đi trong sanh tử luân hồi, đó là cái đời sống của một chúng sanh, nhớ quý vị sanh tâm. Nhưng mà nếu chúng ta cái thái độ mà chúng ta trả quả đó quý vị, là một thái độ không phải là chúng sanh, mà vượt khỏi chúng sanh, là một bậc thánh nhân, phải không quý vị? Thì cái thái độ trả quả đó là nhân của một bậc thánh. Thì khi trả hết cái quả cũ quý vị, tại vì trong cái biển A lại gia thức chúng ta nhốt vô số những cái nhân ở trọng, nên có vô số những nghiệp quả nó cấn trừ trong cái nhân đó, để tạo thành tánh không của vạn pháp, là từ trong hư không để trở về với hư không, mà cái hư không đó gọi là chân không diệu hữu, là niết bàn đó. Nếu mà chúng ta trả hết tất cả các cái nhân mà chúng ta gieo đó quý vị, trở thành tâm sạch lào lào ở trong tâm, nó triệt tiêu cái này nào nó mất cái đó, triệt tiêu cái nào nó mất cái đó, triệt tiêu cái nào nó mất cái đó, không triệt tiêu thì nó còn nguyên đâu quý vị. Nếu chúng ta không trả quả thì chúng ta phải chuyển cái nhân này, phải không quý vị, thành một cái khác, có thể cho nó úng luôn, hoặc giả là trong nặng nó quá nhẹ, trong nhẹ nó quá không, gọi là chuyển nghiệp. Mà Hòa Thượng Thanh Từ có biên tập một cái quyển gọi là Tu Là Chuyển Nghiệp đó, từ cái nghiệp nặng quá thành nghiệp nhẹ, từ nghiệp nhẹ quá thành cái nghiệp không, phải không quý vị, là chúng ta đủ điều kiện để cái trả quả đó quý vị, nó mài mòn cái nhân đó đi luôn. Cái thứ nhất, cái thứ hai, chúng ta không gieo cái mới. Mà một người không gieo cái mới đó quý vị thì không phải là chúng sanh đâu, mà người đó đang bước chân vào dòng thánh mới không gieo cái mới đó. Quý vị, còn nếu chúng ta mà không phải là thánh nhân á, mà không phải gieo nhân của thánh, hoặc là không phải là thánh nhân, thì bắt buộc chúng ta gieo nhân của chúng sanh. Mà chúng sanh, sanh đó là sanh tử, sanh là sanh sống, sanh là sanh tử đó. Nên chúng sanh là bao giờ cũng gieo một cái nhân để đi tái sanh cả. Do đó mà khi cái năng lực của tái sanh là năng lực của nghiệp, như vậy thì chúng sanh gieo một nghiệp để tái sanh, nghiệp đó gọi là nghiệp hữu lậu. Nên chúng sanh bao giờ cũng gieo nghiệp hữu lậu hết, mà một bậc thánh nhân bao giờ cũng gieo một cái nhân của nhân vô lậu. À, vì nhân vô lậu sẽ đi đến vô lậu, nhân hữu lậu sẽ đi đến hữu lậu. Mà hữu lậu thì sanh tử luân hồi, đi qua sáu nẻo địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, cõi trời và cõi người. Còn nhân vô lậu đó quý vị, là không đi qua sáu nẻo luân hồi, mà đi thẳng về thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật đó quý vị. Nếu chúng ta không đủ trình độ đó nữa thì chúng ta đi qua một cái thế giới trung chuyển. Thế giới đó gọi là thế giới giữa hữu lậu và vô lậu. Hữu lậu thì người ta gọi là thế giới phàm, vô lậu người ta gọi là thế giới thánh. Giữa hữu lậu và vô lậu gọi là phàm thánh đồng cư độ. Quý vị có để ý nè, phàm thánh đồng cư độ tức là có phàm có thánh đồng cư, là sống tại một chỗ. Ai biết được cái thế giới phàm thánh đồng cư độ là thế giới nào, nói thưởng phần quà liền nếu đúng. Ai giơ tay lên? Phàm thánh đồng cư độ, câu này giơ tay trước nè. Ai biết thế giới đó là thế giới nào? Cõi ta bà, cho chàng pháp tay chất quốc. Rồi giờ xin mời chú, xin mời chú ra cõi phàm thánh đồng cư độ là cõi nào ạ? Đúng rồi, cõi Tây Phương Cực Lạc là cõi phàm thánh đồng cư độ, cho chàng pháp tay. Cõi ta bà mình là cõi phàm phu tục tử, không quý vị? Còn cõi thanh văn duyên giác Bồ Tát đó là cõi thánh nhân, không quý vị? Còn cõi mà Tây Phương Cực Lạc là cõi phàm thánh đồng cư độ, trong đó có đế nghiệp giảng sanh là phàm, phải không? Trong đó có Bồ Tát bất thối là thánh, phải không? Có Đức Phật A Di Đà, phải không? Có là Quan Âm Thế Chí, phải không? Như vậy là có phàm có thánh đủ hết, không quý vị? Chúng ta còn phàm vẫn sanh về đó được là phàm, về đó làm bạn với Bồ Tát bất thối di bạn lữ đó quý vị. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Bồ Tát là thánh, còn mình thì phàm, quý vị, nên phàm thánh đồng cư độ. Để lên đó mình gần các cái bậc thánh để mình học hỏi các cái thánh hiệu. Nên về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà đó quý vị, cảnh giới đó là cái môi trường không thể phạm tội ác được. Muốn phạm phạm được, đâu có karaoke đâu, đâu quý vị, đâu có số đề đâu, đâu có nhậu đâu quậy. Đâu quý vị, cảnh giới đó đó, tức là cảnh giới đó là trang nghiêm thanh tịnh, tới loài chim mà còn hát ra những cái bài niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó quý vị. Tới loài chim, đừng có nói tới loài người, tới các cái vị thánh. Vị thánh chỉ nói ra kinh Pháp Hoa, đó quý vị, nói kinh Ba La Mật, các vị nói vậy không đó quý vị. Còn ở đây mình toàn là nói kinh vị, còn mở miệng ra chửi thề. Không, quý vị mở miệng ra nói bậy không à? Có ai nói tới kinh Phật, có ai nói trì chú, có ai nói là niệm Phật đâu. Do đó bắt đầu chúng ta tập học hỏi, tập cái nhân làm thánh, không quý vị? Và sống một cái đời, sống mà mình thái độ để mình trả quả, là không phải thái độ của phàm phu, mà thái độ trả quả là thái độ bậc thánh nhân. Hành động không phải là hành động của phàm phu, mà hành động của bậc thánh nhân, không quý vị? Thì chúng ta gieo nhân thánh, mà gieo nhân thánh thì về cõi thánh. Cõi thánh có bốn cõi: thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Nếu không lọt tới đó nữa thì dưới cõi thánh cấp thì cũng trở thành về Tây Phương Cực Lạc, cõi phàm thánh đồng cư độ. Tại mình gieo nhân thánh không quý vị? Nếu đủ, nếu chúng ta có đủ đức hạnh, đủ công hạnh, chúng ta có thể làm thánh. Mà không đủ hạnh, không đủ đức hạnh, không đủ công hạnh thì chúng ta có điều kiện để trở về cõi phàm thánh đồng cư độ, phải không quý vị? Dột khỏi tất cả cảnh giới của sáu nẻo luân hồi, nếu còn bèo chút nữa, lọt tót xuống chút nữa cũng về được cõi trời, phải không quý vị? Về được cõi trời của là vô sắc, nếu bèo chút nữa lọt xuống cảnh sắc, bèo chút nữa lọt xuống cảnh dục cũng về cõi trời, phải không quý vị? Nếu chúng ta gieo nhân thánh, không về được bốn cảnh giới thánh thì chúng ta cũng về được cảnh Tây Phương. Không về được cảnh Tây Phương, mới vừa bay lên chưa tới cõi Phật nữa, má ơi má, sao má chết bỏ con lọt xuống cõi trời, nghe quý vị thấy không? Mà nếu mà lọt xuống cõi trời mà tâm mình còn nặng nghiệp ta bà nữa, quý vị, lọt xuống cảnh giới của thế gian, tại vì chúng ta còn quyến luyến cảnh giới thế gian. Mà quý vị gieo nhân thánh mà xuống thế gian cái quý vị nhịn tướng thôi biết thánh, nhịn tướng thấy hiền gọi là thánh thiện, nghe quý vị, nhịn tướng thấy hiền. Rồi là mình từng cúng dường bố thí, quý vị, tướng giàu có lắm, đem bông cúng Phật nhiều này, đẹp lắm, nói không quý vị, ăn chay phóng sanh nhiều, sống dai lắm, nói không, giúp đỡ người ta nhiều người, quyền lực lắm, nói không quý vị. Rồi là mình làm cho những người khác an vui, bây giờ mình sống một đời sống rất là an vui, thanh thản, nhàn lắm, À, quý vị, nếu mà không vào được bốn quả vị thánh, không về được Tây Phương, về được cõi trời, nếu rớt xuống cõi trời, rớt xuống cõi người, quý vị cũng thành là cái những cái vị mà ăn trên ngồi trước ở cõi người, quý vị. Nên à, quý vị nào mà niệm Phật qua kiếp sau á, tìm mà cõi người này, biết trong cõi người mà tìm, tìm hoài tìm thấy, quý vị. Mình đi trong dân gian là tìm không thấy, tìm mấy chỗ thi hoa hậu đó, đó ở trong đó. Đó quý vị, tìm mấy cái nhà nào mà cao cao cao tầng, biệt thự mà biệt thự quận nhất rồi đó, à, quận hai rồi đó quý vị. Chứ mà tìm dài dài đi xuống dưới quê trong hẻm nó không có đâu. Nên mấy người nào mà tu niệm Phật có cúng dường bố thí, qua kiếp sau địa chỉ nhà không bao giờ có cái sẹt nào chứ. Mặt tiền trở lên không à. Có phước quý vị, không có sẹt. Còn mình mà sẹt sẹt sẹt sẹt đó làm biết là mình cũng thiếu phước chút xíu rồi đó. Đó quý vị, nên người nào mà tu ha, có cúng dường có bố thí, nhà không có sẹt, không gì mặt tiền, không mà đường lớn, không mà đường nhỏ, bèo gì bèo cũng quận nhất quận năm, không thôi á, là cũng khu quận hai, không có gì còn tệ tệ nữa là cũng khu An Phú, không có gì chứ không có lọt vô sớm nước đen mà đi qua mấy cái dòng sông đen xì mà hít mấy cái hơi lên là chở bệnh viện bị viêm mũi hoài đó, vì thấy không quả báo hết á, mình sống trong đây trong các quả báo gì, nên đời sống một chúng sanh nếu mà chúng ta phát hiện được điều đó. Cái gì mà làm chúng ta sanh cảnh giới quý vị? Tâm của chúng sanh. Tâm tịnh sanh cảnh giới tịnh, tâm động sanh cảnh giới động. Mà tâm của chúng sanh quyết định sanh cảnh giới. Do đó con người ta tu, người ta rèn luyện chính cái tâm mình á. Nếu tâm mình càng động, đọa lạc xuống. Tâm động là tâm ô trược, ở cái gì nó không có thanh. Còn tâm mà ít động là tâm thanh, tâm dao động nhẹ tâm thanh. Nên người nào quý vị nói mình giận mình càng đọa xuống, mình càng nhẫn nhục tâm mình ít dao động quý vị thì mình làm đi ngược lên trên. Nên tâm quyết định sanh cảnh giới. Nhưng mà trong cảnh giới đó sống vui sướng hay buồn phiền, giàu có dai hay không dai là do phước báo chúng ta đã gieo nhiều đời nhiều kiếp trước, ở trong đó do phước báo. Như vậy thì một cái đời sống của chúng sanh, nếu sống theo tâm của chúng sanh, tức là sống theo tâm ngã và sở ngã của chúng sanh đó quý vị, thì cái người này luôn luôn lúc nào cũng gặt lấy những đau khổ. Tại vì tâm chúng sanh có một cái chữ gọi là ích kỷ ở trong đó đó, đó quý vị, thì làm cho chúng sanh đó gây bao nhiêu đau khổ cho người khác. Mà trong kinh Du Lan Bồn Đức Phật đã nói câu này: miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có nghĩa là mình á, làm gì có lợi, tức là có lợi cho cái ngã và cái sở ngã, có lợi cho mình và của cải vật chất của mình đó quý vị, thì làm cho bao nhiêu người khác bị thiệt hại đau khổ quý vị. Nên chúng ta sẽ gặt lấy cái quả đau khổ. Vì đời sống của vị này là đời sống một chúng sanh thuần tí. Nếu một người này biết được điều đó quý vị, người ta phát tâm làm thánh, ta phát tâm sống đời cũng bậc thánh nhân, không có gì, thì cái đời sống đó ta gọi là cái đời sống, gọi là đời sống thánh thiện á. Nếu người nào sống thánh thiện quý vị là gieo nhân làm thánh, gieo nhân làm thánh thì vĩnh viễn người này sẽ thoát khỏi những cái cảnh khổ đau trong kiếp sống. Tại vì nhân của bậc thánh, một bậc thánh dầu trong đi trong sanh tử luân hồi, ngài cũng không có đau khổ, không có gì. Tại sao? Cái thứ nhất ngài có phước báo, cái thứ hai nữa là cái thái độ nhận lãnh cái quả báo đó, thì cái thái độ của ngài nhận lấy quả báo đó mà nhận lấy không đau khổ. Còn cái người đó quý vị không có cái nhân làm thánh, nó nhận cái quả báo rất đau khổ. Bậc thánh nhân nhận cái quả báo không có đau khổ, tại vì tâm của các ngài là luyện của tâm kim cương này. Nên lúc đó tất cả các đau khổ không làm lay động được tâm ngài. Nên quý vị thấy là chữ Thích Ca Mâu Ni trong Phật học giáo khoa thư mới định nghĩa rằng Thích Ca gọi là năng nhân, Mâu Ni gọi là tịch mặc. Năng nhân tất nhiên là năng là năng lực, nhân tất nhiên là lòng từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu. Khổ não không làm động tâm của ngài, phiền não không nhiễu động được tâm ngài, đó gọi là trạng thái tâm tịch, tịch lắng lặng mà ta gọi là thiền định đó quý vị. Tịch tịch lặng lặng, mình là con Phật mà không gieo được nhân của dòng thánh này thì uổng một kiếp làm con Phật đó. Đi chết đi xuống dưới hỏi là con ai, là Phật tử, là con Phật, lấy gì để chứng minh? Nào quý vị, cái đầu đem cái giấy phái quy ra là này đây không xài. Không quý vị, phái quy đây không xài. Hỏi xài gì? Tại vì cảnh giới là do tâm mình sanh ra. Vậy thì coi cái tâm của anh có phải là cái tâm con của Phật hay không? Đức Phật là năng nhân tịch mặc, vậy là Đức Phật có lòng từ, có năng lực của nội tâm là đại hùng. Đó quý vị, rồi khổ não không làm lung động được tâm Ngài, phiền não không nhiễu động được tâm Ngài, có nghĩa là tự tại trước cảnh trần. Đó quý vị, trong kinh Bát Nhã nó quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết độ ách vân, gọi là tự tại trước hoàn cảnh, cảnh không làm tâm mình động loạn, quý vị, cảnh không làm nhiễu hại lấy tâm mình, nên dầu cho người ta nói ngày mai tận thế cười, cảnh không có bao giờ động được tâm mình, chứ mai tận hay bữa nay chưa tận em đi làm vậy thôi. À, quý vị, à, có gì đâu. À, quý vị, tận không tận gì, tại sao anh lại biết tận, chưa nói tới trí tuệ của mình đó, tại sao biết tận, nghe người me nói. Người me là ai vậy? Ở bên châu Mỹ mình đó quý vị, cách đây mấy ngàn năm ta làm lịch, nào quý vị, ta làm lịch tới đó cái hết ngày, tới ngày 21 tháng 12 năm 2012 hết lịch, cái mình nói đó là tận thế. Mười mấy a đâu nói tận thế, ta là bây giờ hết lịch, qua bữa sau em làm tiếp, chứ làm lịch không lẽ không có ngày hết, làm hoài sao, phải có ngày sau cùng chứ của cái lịch đó quý vị. Chứ người ta đâu nói là năm đó là năm tận của thế gian nên hết lịch đâu quý vị, tự nhiên mình ta làm tới đó mình lấy đó làm tận à quý vị. Vậy thì có cơ sở khoa học không? Đâu có, nghi đó đó quý vị, hồi nghi quá, nó làm đó hết lịch nghi tận thế quá ta, đầu nó tung lên tung nó có gì, đâu có gì cơ sở khoa học đâu có gì. Một cái dân tộc thì người ta làm lịch nó có gì, người ta có thể tiến bộ hơn mình chút xíu, người ta làm lịch nhiều năm nhiều ngàn năm về sau, chứ cái dân tộc đó đâu phải là Đức Phật nó có gì, đâu ai tu đắc quả Phật đâu, Đức Phật nói mới tin, còn các vị đó nói năm ăn năm thua, tại vì các ngài đâu có lậu tận đâu. Đó quý vị, đâu có chứng đắc được tâm minh đâu mà biết được quá khứ hiện tại vị lai, đúng không? Như vậy thì người ta làm lịch giỏi về cái môn thiên văn, ta làm lịch đó quý vị, ngày đó ta làm hết lịch cái mình nói tận thế, người ta đâu nói tận thế đâu, ta nói ngày đó ngày hết lịch mà. Đó không quý vị, vậy hôm nay hết lịch, ngày mai em làm lịch mới, mua lịch mới vậy thôi. Đó không quý vị, vậy mà làm cho mấy người bán mì đó quý vị ơi, giàu hết sức lắm. Bữa trước đi Cà Mau mua một thùng mì mua không ra. Phật tử mua sạch chứ. Còn mì đâu nữa mua, làm từ thiện không có mì làm từ thiện. Bởi vậy mì đắt như vàng với đèn cày nến đắt lắm bởi vậy. Bán năm nay làm giàu luôn. Bởi vì ai mà biết được thông minh tận thế mua mì với là nến thủ sẵn đi. Nếu cỡ 2000 năm sau nó có đồn nữa quý vị, quý vị thủ sẵn đi. À, cứ 2000 năm đồn lần, 2000 năm đồn lần. À, quý vị như vậy là canh 2000 năm sau nha. Canh mì với đàn cày quý vị là để là thủ sẵn là bán là làm giàu 2000 năm sau. Nếu quý vị đồn lần nữa do đó nên nó quý vị thôi, mình đó là người Phật tử tu tập rồi quý vị, tận không tận vì nghiệp quả của chúng sanh à, nên chúng sanh gieo nghiệp gì thì chúng sanh phải gặt lấy cái nghiệp đó. Thấy không quý vị, tận không tận chẳng có quan trọng gì với mình, nếu bản thân mình mà có gieo nghiệp đó thì mình cũng sẵn sàng vui mà trả cái nghiệp đó, không lẽ mượn nợ người ta giật được à. Thấy quý vị thấy không? Đến ngày Mục Kiền Liên, khi mà Thái tử Tỳ Lưu Ly kéo quân sang đánh thành Ca Tỳ La Vệ, quý vị, ngày Mục Kiền Liên đem cái bình bát đó, đưa những cái Dương Tôn công tử vào đó, đem lên cõi trời giấu chảnh đó, để sau khi vua Tỳ Lưu Ly kéo quân về, đem đưa xuống thế gian, quý vị, đem ra nguyên một cái bình bát máu không? À, quý vị, chết hết. Nghĩa là nghiệp đã tới rồi, thần thông làm sao mà có thể qua được nghiệp, không có gì, nghiệp của chúng sanh đây là một định luật bất di bất dịch rồi, tạo nhân là gặp quả, đó là chuyện đương nhiên, nên mình có tạo nhân thì mình gặp quả, còn mình không có tạo nhân mình sẽ không gặp quả, nhưng lỡ tạo nhân mà không muốn gặp quả có con đường nào không thầy? Có, có gì, sao? Tu, không có gì, tu là chuyển nghiệp, vì lỡ tạo nhân rồi bây giờ mình mới tu, không có gì, lỡ tạo nhân tu tức là cái thái độ chúng ta khi mà nhận lấy cái nghiệp quả cho một nghiệp nhân từ trong quá khứ này, cái thái độ không là chúng sanh nữa mà thái độ chuyển sang thái độ của bậc thánh nhân. À, vì chúng ta chuyển được cái nghiệp có phước báo thì chúng ta được bao bọc bởi xung quanh, nên nghiệp ác đi đến đụng vào ta dội ra ngoài, có công đức thì cái nghiệp nó đến cho chúng ta, tâm chúng ta không bị hoảng loạn và sợ hãi, có cũng như không. Bây giờ ví dụ như á, ta lại ta chửi mình, đúng không quý vị? Mà tâm mình bình thản, đúng không quý vị? Chửi cảm ơn nha, hỏi sao quý vị? Chửi nhẹ nghiệp, mau hết nghiệp, mau giảng sanh, cảm ơn nha. Hồi nào giờ không ai chửi nên nghiệp còn đóng, giờ chửi mau là trả lấy nghiệp. Thì cái tâm mình, đúng không quý vị? Trước cái hoàn cảnh bị người ta chửi mà tâm mình không có động loạn gì hết á, chúng ta vẫn bình thường cái tâm đó. Như vậy thì cái người tu á có cái công đức làm cho tâm chúng ta được tự tại trước hoàn cảnh, có phước báo bao bọc xung quanh mình, thì cái nghiệp nhân mà chúng ta đã gieo bây giờ cái nghiệp quả nó đập vô, vô tới mình phước báo nó dội ra, và vô tới mình tâm của chúng ta có một sức đề kháng lại. Nên Đức Phật có bao nhiêu lần bị người ta chửi, Ngài đâu có đau khổ đâu, tại tâm của Ngài đầy đủ công đức rồi, đúng không quý vị? Nên tâm Ngài thấy trước tất cả hoàn cảnh đó là thương người ta thôi quý vị. Thấy người ta chửi cái miệng người ta nè, mở ra quang tội nghiệp cho hai lỗ tai người ta gần cái miệng người ta mau điếc, đúng không quý vị? Càng lớn càng dễ điếc cái lỗ tai. Cái thứ hai nữa, chửi hồi khô nước miếng, đúng không quý vị? Cái thứ ba nữa, chửi đi rồi sẽ lãnh quả báo của câu chửi đó trong tương lai của vị phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát, nói quả báo của những lời nói độc địa, lời nói thiêu dệt, nói giả dối, nói ác khẩu, nói đâm thọc, đó quý vị sẽ bị cái quả báo như thế nào. Mình biết được điều đó rồi, quý vị mình thương người ta, nên người nào chửi mình khởi tâm thương dữ lắm quý vị. Chửi mình thấy cái miệng của người ta nè, bắt đầu chích sao sức môi nè, răng rụng nè, miệng hôi nè, môi chề nè, không miệng méo nè, ngọng nè, câm nè, quý vị ta chửi bắt đầu mình thấy đó không à, bắt đầu khởi tâm thương quá. Nên ai mốt mình chửi, ai chửi mình nó chỉ tám chửi tám tám, bảy thương tám chứ lắm tám, tám kiếp sau tám bị sức môi mà ngọng nữa tám, tại tám chửi dữ quá đi. Nên miệng của tám mà hôi nữa tám, môi dày cả gan nữa tám, tám chề riết môi của tám như cái nón kết vậy tám. Nên nó tội nghiệp tám quá, không quý vị, chứ mình đâu có hận thù nữa đâu quý vị. Lúc đó mình tội nghiệp người ta, thấy nhân quả đến cho người ta nữa. Mình nói khuyên tám tám, Đức Phật dạy á, nói năng phải ái ngữ, chứ tám đừng có chửi, quả báo lãnh đủ à. Đức Phật dạy rằng chúng ta chửi người khác, chúng ta hại người khác như cầm đuốc mà đi ngược gió, phỏng tay mình giống như phun nước bọt lên trên trời, làm cho mình dơ mặt đó tám. Chứ người ta không có dơ đâu, quý vị phải vậy không? Mình chửi phải sân si không? Mà sân si cuối cùng mình làm cho mình mau nhồi máu cơ tim, mình cho máu lên đó quý vị, cho gan của mình không tiết ra đủ chất để tiêu hóa ra cái ống mật đi xuống, làm ta ngăn ngực, làm ta bị đau tử, làm rối loạn thần kinh thực vật. Nếu chúng ta sân si hận thù người khác đó quý vị, chửi bới ta, cuối cùng mình gieo cái nghiệp nhân xấu và cái cơ thể mình cũng bị hậu quả của tâm sân si đó gây ra, làm chúng ta mau già, mau bệnh, mau chết. Đó quý vị, nên cái người có trí tuệ không bao giờ người ta chửi mắng sân si người khác hết, chỉ hại cho mình thôi, chứ không có làm lợi lộc gì cho mình hết. Đó quý vị, nên khi mà người ta có trí tuệ quý vị, người ta sẵn sàng đóng chửi, vừa mở miệng ra tính chửi cái Nam Mô A Di Đà Phật xong, đó quý vị được phước. Đó quý vị, nên lúc đó người ta sống cái đời sống đó quý vị nó thánh thiện thôi. Nghe không quý vị? Sống đời sống thánh thiện là tức là người ta đã gieo nhân làm thánh, gieo nhân làm thánh thì cái quả báo thánh ở trong tương lai. Nên có nhiều người tu á quý vị, người ta tu người ta cầu giảng sanh không à, mà ở tại thế gian này người ta không sống một đời sống thánh thiện chút nào hết, thì cái người này sẽ không được giảng sanh. Tại vì giảng sanh đó là nhân của làm thánh, tuy là phàm thánh đồng cư, nhưng các vị phàm sang đó cũng phải nhân làm thánh mới có thể chúng ta tu tập lên tới các phẩm cao hơn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Còn nếu chúng ta gieo nhân làm thánh đủ phước báo công đức ở trong kiếp này, chúng ta sẽ đắc vào trong hàng tứ thánh: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Nhưng Đức Phật nói trong kinh, người Phật tử chúng ta không đắc được tứ quả quý vị, tại vì tứ quả diệt những kiết sử và triền cái. Ở tại gia đình chúng ta còn bị gia duyên ràng buộc thì người này không thể diệt đoạn tận kiết sử và triền cái, tham sân si mạng nghi ác kiến kiếp này, nên chỉ đắc từ tam quả A Na Hàm trở xuống, hoặc là đắc về Tây Phương Cực Lạc mà thôi, chứ không nhập vào trong niết bàn như các vị A La Hán ngày xưa, như một Kiền Liên Xá Lợi Phất, nếu trong thân là cư sĩ không thể được quý vị. Do đó người ta mới đi xuất gia đó quý vị. Phàm sức gia giả thế sức siêu phương thân hình dị tục, tất nhiên là chúng ta đi bỏ tất cả các cái lại phía sau lưng quý vị, ly gia các ái, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Cái hình ảnh người sức gia nè rất là đẹp. Nên cái người mà chúng ta muốn thảnh thơi trong kiếp sống tương lai, muốn sanh bất kỳ cảnh giới nào, chúng ta đều được cái quả báo tốt đẹp nhất, thì cái chúng ta sống ngày nay phải sống thánh thiện mà thôi. Nếu không sống thánh thiện không bao giờ được cái quả báo đó trong tương lai. Ai biết chắc ăn mình vượt giảng sanh không? Bây giờ ở trong đạo tràng này 200+ người quý vị, chắc ăn được mấy người giảng sanh? Nếu không giảng sanh được có quý vị thì chúng ta phải đi trong sanh tử đúng không? Mà đi trong sanh tử để lấy cái gì mà chúng ta có thể bảo đảm được rằng chúng ta còn nhớ tới cái kiếp xưa chúng ta đã từng tu, lấy cái gì để nó trang bị xung quanh ta sống cái đời sống đó ngon lành tốt đẹp nhất quý vị? Chính là cái nhân làm thánh vào cái ngày hôm nay. đó quý vị, để dẫn chúng ta đi trong sanh tử luân hồi, chúng ta biệt lập khác hơn những người khác. Cái chữ thánh nó dán trên trán này là đi đến đâu người ta cũng giúp đỡ, đi đến đâu người ta cũng tôn trọng hết quý vị. Nên có những vị Bồ Tát sanh ra giữa cuộc đời này nhiều lắm á quý vị, quý vị không thấy đó. Bồ Tát mà, nên hạnh nguyện của Bồ Tát mênh mông lắm. Nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi, làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Đó là những cái bổ nguyện của những vị Bồ Tát mà ta không thấy đâu. Nhạn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang, muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, vạn dặm không mây vạn dặm trời. Các vị Bồ Tát đi vào trong thế gian này để làm lợi lạc an vui cho vô lượng chúng sanh. Như vậy thì làm như thế nào để trong tương lai cho chúng ta, nếu sanh bất kỳ cảnh giới nào, ta nhớ tới kiếp sống tu hành, và phước báo công đức sẽ trang bị cho chúng ta trong kiếp sống đó mà bước trên con đường tu tập để trở về thành các vị thánh nhân luôn. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên là đời sống thánh thiện. A Di Đà Phật. Nói vậy đó quý vị, chứ đời sống chúng ta là không có thánh thiện đâu. Nếu người nào sống một cái đời sống thánh thiện á quý vị, thì cái người này sống chất lượng trong cuộc sống này, và trong tương lai chính cái nhân thánh thiện đó sẽ làm cho người đó đi tới đâu cũng được gặp Phật và Bồ Tát gia hộ, đi đến đâu cũng gặp bạn đạo, đi đến đâu cũng gặp các cái vị mà độ cho chúng ta tu tiếp hết đó. Tức là trong cái đời sống này nữa quý vị. Vậy sống thánh thiện là sống như thế nào á quý vị? Thánh là sống gần như một bậc thánh vậy đó. Mà quý vị biết á, là một bậc thánh, Đức Phật nói ở trong kinh có hai vị mà làm cho tất cả mọi người có thể là tôn kính và bái lại, đáng được cúng dường. Vị thứ nhất á, là vị này không bao giờ có bất kỳ một lầm lỗi nào cả. Quý vị, đó là vị thứ nhất. Vị thứ hai là người có lầm lỗi mà biết nhận lấy lỗi lầm của mình mà cải sửa, thì vị này cũng đáng được tôn trọng và cúng dường. Chúng ta thuộc dạng vị thứ hai. Vị thứ nhất là Bồ Tát quả hoặc là thánh nhân quả. Đó, quý vị. Vị thứ hai là Bồ Tát nhân, thánh nhân nhân. Đó, quý vị. Tại vì cái quả của Bồ Tát rồi, quả của thánh nhân rồi, thì cái người này mới không có lỗi. Đó, quý vị, thánh nhân không có lỗi. Bất kỳ lỗi nào thánh nhân không có, quý vị, mới gọi là thánh. Còn có lỗi là phải là phàm. Vì lỗi là gì? Đó, quý vị, lỗi là cái nhỏ gây ra đau khổ cho người khác. Tội là cái lớn gây đau khổ cho người khác, nên ta gọi chung đó là tội, lỗi. Lỗi nó nhỏ, nó có gì, cái mức độ sát hại nó nhỏ. Còn tội, mức độ sát hại nó lớn. Ví dụ chúng ta sát sanh, giết người, giết những con vật lớn, âm mưu hại người ta, như vậy đó là tội, nó có gì. Còn cái lỗi, chề môi, làm cho người ta buồn, làm cho người ta giận rồi đó, nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, lỗi đó có gì. Còn cái lớn, âm mưu hại người ta, giết người ta, thiệt hại người ta, đó quý vị, là với cái tâm ác độc. Bởi vì còn lỗi á, thì có tâm ác nó nhẹ hơn, nhưng ác nó nghĩ làm thiệt hại nó nhỏ thôi, đó là lỗi. Như vậy thì mình á là cái người mà muốn được người ta tôn trọng và bái lại, đáng được cúng dường quý vị, thì biết lỗi và chấp nhận lấy cái lỗi của mình và sửa lấy lỗi lầm của mình đó quý vị. Đó là người biết sám hối lấy tội lỗi mình của tự thân và tự tâm, thì người này sẽ được làm thánh đó quý vị. Đó là cái hành động của bậc thánh nhân. Nên cái người mà sửa lấy lỗi lầm của mình, đó là hành động của bậc thánh nhân đó quý vị. Để sửa lỗi mà là thành ra một bậc thánh hả? Đúng rồi đó quý vị. Lỗi là gì? Tức là lỗi lầm của mình là những cái làm đau khổ cho người khác. Bây giờ mình không làm đau khổ người khác nữa, trái lại mình còn làm an vui cho người khác, đó là hành động của bậc thánh nhân đó. Nên cái người mà sám hối lấy tội lỗi của mình đó quý vị, đó là nhân của bậc thánh. Như vậy thì người nào 14-30 đi sám hối cái là thánh hết hả thầy? Không phải, cái đó là tướng sám hối thôi. Nghe không quý vị, cái này đang nói tới tâm sám hối. Tại vì khi chết mất tướng còn tâm, ai sám hối tướng không, cái tâm không sám hối còn nguyên à. Nghe không quý vị, mượn cái tướng sám hối để lấy cái tâm sám hối. Thánh là thánh tâm chứ không phải là thánh tướng. Nghe không quý vị, nếu thánh tướng người ta mặc cái bộ đồ lên cung một ông thánh, cầm cây phất trần, cầm viên ngọc minh châu là thành địa tạng này. Nghe không quý vị, trong vòng 5 phút hoặc là tốn chừng mấy trăm ngàn thành địa tạng này, phải không? Nhưng mà đâu có thành đâu. Nó không có gì. Vì ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát thành được là gì? Là cái tâm của ngài đã chuyển như long nữ của gì, từ một rồng nữ mà chuyển ra thành ra thân nam, của con người và đem cái viên ngọc Minh Châu dâng lên cho Đức Phật mới được thành Phật. Có nghĩa là chuyển từ tâm nữ sang cái tâm của người nam, và kiến tánh của mình, tức là kiến chân tâm Phật tánh mình, nhìn thấy tánh mới trở thành Phật. Như vậy thì tâm là tâm nữ là tâm gì? Tâm nữ là tâm không có trượng phu, chứ không phải nói người nữ, quý vị. Tâm nữ là tâm không trượng phu, tâm nam là tâm trượng phu. Tâm trượng phu là tâm gì? Đó, quý vị. Tâm trượng phu là tâm của một bậc đại nhân, còn tâm không trượng phu là tâm của một bậc không phải là đại nhân. Cái người đại nhân đó, quý vị, là người quyết chí tu tập để sửa lấy tất cả lỗi lầm của mình mà không đổ cho ai cả, quý vị. Nhìn thẳng vào tâm mình để sửa, chấp nhận những điều đó, ai nói sai mình chấp nhận sai để mình sửa, luôn luôn lúc nào canh chính cái tâm của mình mà để sửa, gọi là ý thức tỉnh giác. Và người này đem cái sở học, sở đắc của mình đem đến cho mọi người mà không có tâm giấu giếm. Người đại nhân không có bí kíp, đó quý vị. Còn tiểu nhân thì có bí kíp, có hai cuốn kinh không cho ai mượn chứ, quý vị. Tiểu nhân đó còn có hai cuốn kinh cho người ta mượn rồi cho người ta luôn, đó quý vị. Đó là bậc đại nhân đó, lòng rộng mở, mở ra phía bên ngoài. Nên cái người mà sửa lấy tâm mình, mà qua tất cả các pháp ở bên ngoài để sửa lấy tâm mình, thì cái người này mới là chân thành của sám hối đó. Sám hối là bỏ tội trước mà chừa lỗi về sau, phải không? Như vậy những cái gì mà chúng ta gây ra bây giờ chúng ta không gây ra nữa, quý vị. Và những cái lỗi sắp gây ra chúng ta sẽ chỉnh sửa nó hết luôn. Như vậy mượn tất cả các pháp của nhà Phật để sửa lấy tâm mình, đó là chân sám hối, chứ không phải 14-30 sám hối đâu, quý vị. Như vậy thì ta sống đời thánh thiện, là một người mượn tất cả các pháp nhà Phật để chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Nghĩa là cái người này đang sống đời sống thánh thiện, quý vị, người ta gọi đó là sám hối. Vì cái chữ sám hối có nghĩa là vậy đó, quý vị. Tâm mình đang phàm, làm cho bao nhiêu người khác tội lỗi, gây tội lỗi với bao nhiêu người khác, tại vì chúng ta ích kỷ, phải không? Bây giờ tâm chúng ta chuyển từ tâm phàm sang tâm thánh, mà dùng cách nào để chuyển? Dùng pháp của nhà Phật để chuyển, dùng nước tịnh của Quan Tham Bồ Tát để chuyển đổi lấy tâm mình, đó quý vị. Như vậy thì chúng ta dùng các pháp sự ở bên ngoài để chuyển đổi lấy pháp tâm ở phía bên trong, đó quý vị. Tức là lấy sự mà chuyển lý. Bây giờ ví dụ nha, gõ mõ, cốc cốc cốc, tụng kinh, niệm Phật, hành thiền, kinh hành, cúng dường, bố thí, chay tăng, chay phạn, ăn chay, phóng sanh, vân vân. Tất cả các đó là hình tướng ở bên ngoài để chi? Để sửa lấy cái tâm mình á, đó quý vị. Sửa lấy tâm mình trở thành tâm của bậc thánh nhân, qua những hành động đó, qua những cử chỉ đó, qua những phương pháp đó để biến đổi cái tâm mình. Sẽ có bốn cái đức của người tu, gọi là bốn tánh hạnh của người tu, bốn tâm của người tu và bốn tánh hạnh. Khi chúng ta đạt được bốn tâm người tu là từ bi hỷ xả, bốn tánh hạnh chúng ta đạt được đó là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, là bốn đức của Niết Bàn. Để sửa đó cho để chúng ta được tứ vô lượng tâm và bốn đức của Niết Bàn. Như vậy thì cái người mượn tất cả cái kia để được có được tám cái này nè, đó quý vị. Tức là có bốn cái tâm vô lượng của bậc Bồ Tát và bốn đức của Niết Bàn là chân tâm, là Phật tánh, đó quý vị. Vậy thì mình tu tập mà không đủ được năng lực của tâm từ bi hỷ xả là bốn tâm vô lượng, không đủ được năng lực của chân thường, chân lạc, chân ngã tịnh. Thường tất nhiên là không có bị vô thường chi phối. Lạc đó quý vị, tức là không bao giờ buồn, đó quý vị. Ngã là đại ngã, là chân ngã, tức là khắp cả càn khôn vũ trụ, đó là chân tâm Phật tánh. Chân tịnh tức là chúng ta không bị ô nhiễm bất kỳ gì của thế gian, tức là ngũ dục không làm cho tâm mình động loạn, tắm nhiễm vào trong đó nữa, đó quý vị. Như vậy chúng ta mượn các pháp bên ngoài để làm cái đó. Nếu chúng sanh không biết cái đó, quý vị, tức là Đức Phật thuyết trong cái phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa, gọi là phẩm phương tiện. Nếu chúng ta không biết đó là phương tiện, chúng ta lấy cái đó làm sở chứng, làm sở đắc, thì chúng ta lại tu sai rồi, đó quý vị. Nên có nhiều người người ta sửa cái tướng mình ở phía bên ngoài, có nghĩa là ta mặc bộ đồ để khoe với người khác, người ta mua cái chuông, cái mỏ cho thật là đẹp, đó quý vị. Chúng ta ăn chay, ăn lạc, nghe, tất cả các cái. Nếu người nào không làm được như mình, bắt đầu mình chê, mình khen, à quý vị, mình hí, mình quách với người ta. Bữa đó cô Phật tử đi cúng dường Trường Hạ, quý vị, ghé chùa Nam Tông, vô sao ngay chân bữa người ta dùng cơm, quý vị thấy đồ mặn không? Dê, nghỉ không có ghé đây nữa, ăn mặn không à, quý vị thấy không? Quý vị chấp đó, có nghĩa là chúng ta mượn cái ăn chay để sửa cái tâm phàm thành tâm thánh, để đi với tứ vô lượng tâm của bậc thánh nhân, à quý vị. Chứ đâu phải là ăn chay là Phật, Đâu phải ăn chay là thánh, mà mượn cái ăn chay đó. Nhưng mà mình thì mình mượn ăn chay, còn cái tông phái khác thì ta mượn thiền định, không có gì, ta mượn giới luật, vân vân. Mình thì mình mượn cái này, người ta mượn cái khác. Giống như đi qua sông, một người đi bằng bè, người đi bằng xuồng, đi bằng máy bay, người đi bằng kéo dây, người đi bằng cầu, vân vân, miễn sao qua sông được thôi chứ. Mình đi bằng xuồng, thấy người ta đi bằng máy bay mình chê, ông đó đi gì chật lắm. Quý vị, không phải, miễn sao qua sông được hay à, còn đi trên phương tiện gì, quý vị thì tìm mỗi người, mỗi hoàn cảnh, có nhân viên nào đi phương tiện đó, quý vị. Nên mình có phương tiện của tịnh độ, mình đi sang bên bờ giác bên kia, người ta phương tiện của thiền, người ta đi qua bờ giác bên kia, người ta phương tiện của mật đi bờ giác bên kia. Có những vị như Trì Địa Bồ Tát thì đắp đường không, các ngài cũng thành Bồ Tát đó quý vị. Đắp đường mà tu thành Bồ Tát, đi phóng sanh tu thành Bồ Tát, quý tụng kinh tu thì thành Bồ Tát, niệm Phật tu thành Bồ Tát. Đó quý vị, vậy tu là gì? Là sửa chính cái tâm mình đó. Thì tất cả những cái hành động ở phía bên ngoài đó để mong sửa được cái tâm mình ở phía bên trong này, thì người này tu đúng yếu chỉ rồi đó quý vị. Lấy tướng để sửa tâm. Còn nhiều người ôm tướng mà không có sửa tâm. Do đó mà mình tu biết bao lâu đụng tới mình cái mình chửi sùm hết trơn. Tức là cái tâm của chúng ta còn sân si giận hờn, chưa đến tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả quý vị. Ta bám tướng để chúng ta tu và tu tập. Như vậy thì mình tu chết đi cái tướng. Liễn tướng riết chết đi tướng, còn tâm tâm còn nguyên y à. Trước đi 20 năm tu, sau 20 năm tâm cũng còn nguyên y, nhằm khi nó hơn chút nữa. À, quý vị, nhằm khi đi vô chùa cúng dường nhiều, cái mình ỷ mình là Phật tử thường anh, nghĩ mình là Phật tử ruột chứ. À, quý vị, gặp ai vô chẹo chẹo một cái là muốn chửi mày. À, quý vị, vô làm công quả mình muốn nhận muốn không không á, quý vị, ỷ còn tệ hơn chút chưa tu nữa. À, quý vị, tâm đó tâm ngã mạng lớn hơn nữa. Cái tướng mình á, mặc nguyên cái bộ áo màu lam ngon lành lắm đó quý vị, nhưng cuối cùng tâm không sửa được gì chứ, như vậy còn tệ hơn lúc ban đầu đó. Quý vị thấy không, tu 20 năm mà đem ra tâm so lại quý vị còn tệ hơn ban đầu chút, vậy tu như không. Chết đi rồi đem vô lò tu thiêu tuốt cái tướng này, cáo lam thiêu ra cái cũng đóng cho. À, quý vị, cái quần xin thiêu ra cũng cái đóng cho quý vị, cuối cùng một đóng cho tàn. À, quý vị, cuối cùng ta lại phủ phàng người ơi. Thứ nhất, đời sống cá nhân là sống đơn giản. Cái đời sống thánh nhân là sống cực kỳ đơn giản. Tại sao sống đơn giản là thánh nhân không quý vị? Tại vì tâm phàm của chúng ta là sở hữu tất cả các cái. Do đó mà chúng ta có tánh ích kỷ, nên chúng ta tăng trưởng cái bản ngã. Mà giáo lý cao nhất của nhà Phật là giáo lý vô ngã. Đâu quý vị? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ. Ngũ uẩn giai không tức là vô ngã đó. Ngũ uẩn tức là năm món để hợp lại thành bản thân mình. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là năm món kết hợp thành bản thân mình là trở thành nên cái bản ngã. Mà Đức Phật Ngài dạy rằng nếu chúng ta quán thấy ngũ uẩn giai không, tức là quán thấy thân của chúng sanh, tâm của chúng sanh này không có một cái chất liệu để mà làm nên một cái thường còn thường có của nó, thì gọi là bản ngã. Không có gì gọi là ta cả, có gì. Cái ta hợp lại là do nhiều cái nhỏ hợp lại mà thành. Khi chúng ta rã ra hết thì nó cũng trở về chỉ từng cái nhỏ đó thôi, chứ không có gì là cái ta cả. Bây giờ ví dụ cái chiếc xe đạp thì gồm có sên, đùm, líp, sườn, bánh, rồi bi đông, công tăng, câm, rồi quý vị, hợp thành chiếc xe đạp. Khi rã ra hết tất cả bộ phận đó thì không có cái gì gọi là chiếc xe đạp cả. Con người mình cũng vậy, quý vị. Chúng ta là do động niệm khởi ra con người này có năm cái uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà khi rã ra hết rồi thì cũng chẳng có gì là con người. Vậy con người đi đâu vậy? Đó quý vị, con người đi đâu? Thực ra con người không đi đâu cả, mà không đi đâu cả nó là Như Lai. Như Lai là không đến, không đi, không đi đâu cả, đó là Niết Bàn đó quý vị. Như vậy thì Niết Bàn là tịch tịnh, là chân tâm, là Phật tánh mà Đức Phật nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Có hai hệ thống tâm: hệ thống tâm vọng và hệ thống tâm chân. Như vậy tâm vọng khởi lên thì chúng ta sanh ra các pháp, mà được Lục Tổ Huệ Năng nói trong kinh Pháp Bảo Đàng: tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Như vậy tâm sanh là ý của mình đề khởi ra, mà trong kinh Tăng Chi Bộ 5 Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Mà con người mình có ngày suy nghĩ là tác ý đó, ngày cả ngàn cả triệu cái ý nghĩ, nghĩ hoài, nghĩ gì, nghĩ tới, nghĩ luôn, nghĩ hoài. Một nghĩ thì lại sanh ra, ở quý vị, là sanh ra một dòng nghiệp. Khi nghĩ sanh ra thì sẽ tiếp theo cái dòng nghiệp thứ hai là của cái miệng, tiếp theo dòng nghiệp thứ ba là của cái thân. Như vậy từ ý khởi ra thì mang theo nghiệp thân khẩu ý đi theo dày đặc hàng ngày, hàng năm, hàng tháng, hàng kiếp này qua kiếp kia, làm cho người ta trôi lăn trong sanh tử luân hồi rất khổ đau với những cái mà mình tạo ra từ trong ý nghĩ gọi là nhất thiết di tâm tạo. Do đó khi mà đời sống á, chúng ta biết được là tất cả các cái đều là vô ngã. Cái những cái gì mà chúng ta thọ lãnh, chúng ta nhận lấy đó quý vị, chúng ta chỉ có quan tâm tới nó quý vị, và cuối cùng chúng ta hệ lụy với nó, và cuối cùng chúng ta bận lòng với nó mà thôi. Do đó các bậc mà muốn làm thánh nhân bắt đầu người ta hạn chế những cái quan tâm của cái sở ngã mình đi. Muốn cung cấp cho cái ngã của mình phải có những cái sở ngã, tức là của cải vật chất. Như vậy này, muốn cho cái ngã mình nó bé lại, từ từ đi đến vô ngã, thì nó cắt cái vật chất từ từ, cắt cái lệ thuộc vào vật chất từ từ. Nên một vị tỳ kheo quý vị có cái bình bát, có tam y tức làm bộ đồ, có cái đải lọc nước và cái ống chỉ thôi, để cuối cùng là cái thấp nhất để nuôi lấy mạng sống này mà sống mà tu tập thôi quý vị. Chúng ta các vị đó không còn hệ lụy với cái hoàn cảnh bên ngoài, làm cái sở ngã của mình ở phía bên ngoài nữa. Đó, vì tức là trước tất cả các cái của cải vật chất, các ngài không bận lòng, bận tâm với nó, bằng cách là các ngài xa rời nó. Nhưng nếu chúng ta không xa rời được nó thì làm sao quý vị? Thì chúng ta trở thành hoa sen, có nghĩa là sống trong trần, bất nhiễm trần, lẫn trong tục, đừng mê tục, phải thực hiện các cái pháp quán về vô thường, quán bất định. Đó quý vị, quán thay đổi của tất cả các pháp, quán giới phân biệt, thì chúng ta sẽ không tham đắm vào đó. Như vậy Đức Phật thuyết tiếp bài kinh gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, để đối trị cái tâm này ở trong cuộc đời. Giữa biển đời mà chúng ta không mê đời, lẫn trong tục mà chúng ta không mến tục, thì cái này chúng ta cũng được ra một cái là diễn ly tất cả các pháp ở trong thế gian, là mình không bận lòng đối với nó nữa. Đó quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta có thể thì chúng ta sống đời sống đơn giản. Đời sống đơn giản được Đức Phật nói ở trong kinh Di Giáo trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, nói 8 điều mà trong đó có 2 điều để sống đời sống đơn giản, gọi là thiểu dục và tri túc. Thiểu dục là gì? Bớt cái nhu cầu của thân và tâm lại đi. Tri túc có nghĩa là vậy, được rồi á quý vị, đừng có buồn vui hờn giận với nó. Như vậy gọi là tri túc. Tri túc là biết đủ. Thiểu dục là hạn chế những nhu cầu của thân và tâm, vừa no đủ sống, đủ ấm đều bồng mà chi. Cái đó gọi là thiểu dục đó. Tại sao chúng ta lại thiểu dục? Phải càng nhiều dục vọng á quý vị, càng nhiều cái mà chúng ta nhu cầu thì chúng ta càng cái sở ngã mình càng lên cao, thì mình phải bận tâm với nó. Mà trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy thọ thì khổ. Thọ là nhận lãnh vô, nhận lãnh gì là bận tâm với cái đó. Đâu quý vị có một đứa con mình bận tâm với một đứa, nhưng hai đứa bận tâm với hai đứa phải không? Ba đứa bận tâm với ba đứa, bốn đứa bận tâm với đứa. Mỗi đứa có một cái nhà, ta bận tâm với nhà. Là bốn đứa, bốn cái nhà, bốn bản thân đứa con, bốn đứa nó cưới bốn vợ là tăng lên phải không? Còn bốn đứa nó sanh ra bốn đứa con bắt đầu tăng lên tới đứa cháu nè. Quý vị, từ cháu đó nó mới lớn lên, nó có bạn, có bè, có vợ, sanh ra con, bắt đầu nó nới rộng ra, tâm sanh, bắt đầu chủng chủng, nó phát, nó sanh ra. Đó quý vị, làm ta bận tâm càng ngày càng nhiều. Nên những người già đó quý vị, là lo nghĩ càng nhiều là chỗ đó đó. Tại nhiều con cháu quá, nghĩ tới đứa này, nghĩ tới đứa kia, nghĩ tới đứa nọ, bận tâm thôi. Không có lo được gì chứ, bận tâm, bận lòng. Đó quý vị, do đó mà ở trong thế gian này, nếu người nào sống mà thiểu dục, tức là cái nhu cầu của mình đó hạn chế xuống quý vị, thì người này đỡ bận tâm, đỡ năng lòng, thì người này được thảnh thơi. Đó quý vị. Nên bây giờ mình cái gì mà cái nhu cầu nhiều quá quý vị, cắt bớt đi. Dép mua 3-4 đôi thôi, 10 đôi cho 7 đôi đi. Đồ mặc tới chừng 20 bộ đủ rồi. Nếu ai mà mặc tới 100 bộ cho 80 đi quý vị. Có cô Phật tử ở bên đường Nguyễn Đậu đi qua đó, đường gì quý vị, khoe: thầy biết con nhiêu bộ đồ không thầy? Là không biết. 600 bộ. Mô Phật. Năm có 365 ngày sắm 600 bộ sao mặc đó quý vị. Vậy chứ ông vua ngày xưa đó là sao? Ông vua Tần Thủy Hoàng 3600 vợ, năm có 365 ngày ông tới 3600 vợ. Nghe không quý vị thấy không? Con người mình tham nhiều dữ vậy. Nghe không quý vị? Vậy thì năm có 365 ngày mà là sắm tới 600 bộ đồ sao mặc? Đó quý vị, thôi cho bớt đi. Cô Bảy ơi, giữ 10 bộ, 20 bộ thôi, cho 580 bộ thì phước biết nhiêu quý vị, còn nhiều đứa. người ở dưới quê quý vị, như lúc là lên trên các cái vùng núi vậy đó quý vị, các vùng Tây Nguyên á, dân tộc vậy đó quý vị, có nhiều đứa không có đồ mặc đó quý vị, chùi chụi chống lỏng luôn, đi gì là cờ cờ vậy đó, mình đi cho quà từ thiện quý vị, thấy ở nhà 4-5 đứa không có đứa nào có mặc đồ, chỉ có đứa lớn lớn có cây mặc quần tà lõn thôi, còn mấy đứa nhỏ nhỏ chống lóc từ trên xuống vậy mà chịu nổi hay thiệt chứ, nghe không quý thấy không, mà mình đây 500-600 bộ đồ vậy thôi, cho người ta bớt đi. Nghe không quý vị, cái đó gọi là thiểu dục đó, mình không có bận tâm với nó quý vị. Chứ còn mà mình nhiều đồ đạc quá đó, mình chết đi, mình bị tâm của mình quấn vào trong đó. Mình sống mà không đơn giản, phức tạp, có nghĩa là cái sở ngã của mình nhiều quá quý vị. Tức là cái của cải tài sản vật chất của mình quá nhiều, người này không thể nào thành bậc thánh được đâu. Nghe không quý vị, nói gì nói quý vị, không thể thành bậc thánh. Vì lý do đó mà Thái tử Siddhartha, các ngài đã trở thành bậc thánh hoàn toàn, ngài phải ra đi thôi. Hiểu không quý vị? Ngài biết ngài trong hoàng cung này, chính những cái đó đã làm cho tâm của ngài bị bận tâm đi. Hiểu không quý vị? Nhưng mà bây giờ mình đang sống vợ chồng con cái, mình không thể bỏ được quý vị. Mình bỏ mình sai à? Bởi vì tại sao sai? Tại vì chúng ta còn cái đạo nữa. Đạo là gì? Đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Con đường là từ bờ mê sang bến giác. Bổn phận là gì? Là cha mẹ con cái mình tạo ra mình phải lo. Ở quy trình nào lo xong mới cắt đi được. Như vậy nhà Phật còn tới cái duyên nữa. Chưa tới duyên mà cắt sớm quá, giống thịt như cái trái mà mới ra bẻ ăn non. Đó quý vị, nó có ngon lành thì đâu đủ non thì sao ăn, xài non ăn vô nó chua lét sao ăn. Đó quý vị thấy không? Nên có nhiều người á quý vị đòi đi tu, á quý vị mới vừa rồi có cái chú đó đòi đi tu, thầy thầy cho con xuất gia đi, thầy hỏi còn ai ở nhà không? Còn mẹ với vợ con với hai đứa con, hỏi ai lo ai nuôi, trời xanh trời độ, mô Phật. Cho nó đi bụi đời. Đi rồi nó nghèo khổ, nó nghỉ học ra xích xì ke, lúc đó mình tu có đắc đạo không? Đó quý vị, rồi nó quậy nó làm cho xã hội là rối thêm không à. Sanh ra rồi quý vị tạo ra mấy cục nợ, bây giờ muốn giật nợ, trốn nợ hả? Trốn nợ đâu? Trốn vô chùa hả? Mà cho chùa lãnh hả? Nó quý vị, mình muốn đi á thì phải đủ duyên, có nghĩa là mình để lo lắng cho con cái nó ăn học thành tài, có vợ có chồng đâu đó đàng hoàng đi. Còn mình hả, đi bỏ ngang, không ai lo hay không ai nuôi chứ quý vị, nó đi gà nó cặp bè cặp phái 3-4 bữa, nó chích rồi sida, rồi nó quậy, nó ăn cắp ăn trộm, làm cho xã hội người ta rối thêm không à. Mà mình là một tác nhân để thúc đẩy những cái quá trình đau khổ xã hội này, tại mình bỏ nó quý vị. Như vậy thì làm sao mình tròn bổn phận của làm người được mà đi tu? Thấy không? Vậy cho ông nói là vậy chứ Đức Phật sao? Đức Phật bỏ là nhà cửa, bỏ gia du đà la, bỏ la hầu la, bỏ cha bỏ mẹ bỏ nhà đi như vậy sao? Con nối gót theo Phật Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng, còn giờ con bỏ nghệ đi luôn. Sao so với Đức Phật có gì? Đức Phật ra đi á, Gia Du Đà La là Thái tử phi. Nào quý vị, La Hầu La là con của Thái tử. Nào quý vị, đi đâu nguyên băng quân hầu đỡ gót đi nè quý vị, muốn ăn gì mà không có. Còn mình đi bữa trước qua bữa sau, con mình ăn kho khô quẹt, nó ra nó ngủ dạ cầu, hai cái khác nhau không? Khác dữ lắm à. Nào quý vị, ngày đi á là cả hoàng cung còn vàng còn ngọc, mình còn đi á quý vị, toàn là nhà mình là ngọc vàng đâu không thấy, toàn thấy rác đâu không sao đi. Không quý vị, nên khác nhau dữ lắm, đừng có so sánh. Không quý vị, hai cái so sánh, trừ trường hợp mình ra đi mà con mình sống trong đời sống nhung lụa, vợ sống trong đời sống nhung lụa, đi đi. Không quý vị, còn đi mà tay gần chết cái trụ cột gia đình mình đi sao được. Nói vậy để cho chúng ta thấy cái quá trình ly gia cắt ái nó còn có đủ duyên nữa quý vị. Không có đủ duyên đi không được đâu quý vị. Có chú Phật tử này xuất gia 3 lần đó quý vị, xin thầy xuất gia 3 lần. Bữa ngày mai xuất gia, bữa nay không lên không trình. Thầy con còn kẹt cái này cũng xuất chưa được, lần sau xin lần sau nữa quý vị. Linh lần thứ 3 bất quá tam, xin lần thứ 4 thôi dẹp đi nè cư sĩ đi nè quý vị, hết duyên rồi. Vì đâu mà 3 lần xin mình tổ chức đâu đó đàng hoàng, mời các vị thượng tọa hòa thượng lại chứng minh làm cái chất quốc là mình hồi. Đó quý vị, hồi 3 lần đó, như vậy thôi lần thứ 4 thôi, cả đời làm cư sĩ đi con. Đó quý vị, làm 3 lần rồi hết duyên rồi. Đó quý vị, như vậy thì quý vị mới thấy là đi tu không phải dễ đâu. Thấy vậy đó chứ không phải dễ quý vị, chứ là phải có nhân có duyên đó đầy đủ, mình có gieo phước báo làm tăng thì chúng ta mới được làm tăng. Nên đời sống ta cực kỳ đơn giản chừng nào thì người này đang sống cái đời sống thánh thiện chừng đấy. Đó quý vị, là sống đời sống đơn giản. Đó quý vị, cái thứ hai nữa là cái thái độ sống của người này, Thái độ sống tất nhiên là đối với tất cả các cảnh trần mà tâm người này không động loạn là thái độ sống. Có người á quý vị, thái độ sống là ta hằn học với cuộc đời này, không quý vị, ta hận thù cuộc đời này là thái độ sống. Nhưng mà người này không hận thù, không hằn học với cuộc đời này quý vị, vui vẻ khi chúng ta trả nghiệp, lỡ gieo nghiệp nhân gặp nghiệp quả rồi chúng ta ngày nay ta vui vẻ mà trả. Đó là thái độ tĩnh lặng, là thái độ của thiền định đó quý vị. Mà vua Trần Nhân Tông làm cái bài thơ đó nói lên thái độ này đó. Cư trần lạc đạo thả tỳ duyên, cơ tắc sang hề khốn tất miên, gia trung hữu báo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Hòa thượng Thanh Từ dịch như thế này: ở đời vui đạo hay tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Đối cảnh không tâm tức là đối cảnh không tâm hờn, tâm giận, tâm si, tâm ái, không nổi lên bất kỳ một cái tâm dao động nào cả, thì đó chính là thiền đó. Chứ hỏi thiền chi cho mất công lắm, thấy không quý vị? Như vậy cái thái độ sống tức là trước tất cả các hoàn cảnh tâm mình không động loạn, không gì đó, là chúng ta diễn ly các pháp gọi là chân thật bất hư, mà ông kinh Bát Nhã gọi là quán cái tự tại. Quán tức là tâm mình hướng về, hướng về gì? Hướng về cái tự tại. Tự tại là thân tâm tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài mà không khởi ra tâm nào hết, gọi là vô tâm. Vô tâm là không có tâm khởi, chứ không phải là vô tâm là không có tâm thương yêu. Hai này khác nhau quý vị. Nên mình nói là tới làm đối cảnh vô tâm, người ta lợi quý vị, người ta sinh, hoặc là ta bị tai nạn ngoài đường, người ta nghèo khổ, người ta đi đến, người ta vận động quý vị, đối cảnh vô tâm rồi thôi đi đi, đối cảnh vô tâm mà, nghĩa là đâu còn tâm gì đâu. Và do đó không cho, không phải đâu quý vị, cái đó gọi là cứng ngắc như đá, lạnh lùng như nước đá, thấy không quý vị? Cái người tu không phải vậy. Đối cảnh vô tâm tức là trước tất cả cảnh trần tâm của mình không khởi lên tâm phiền não, cái đó gọi là đối cảnh vô tâm, chứ không phải đối cảnh không có tâm thương người. Hai đó khác nhau, hiểu lầm một chút là chết liền, thấy không quý vị? Thấy không? Do đó mà mình đối cảnh vô tâm, không còn phiền, không còn ly, không còn hờn, còn giận ai, gọi là thái độ sống của một con người. Nếu ai làm được điều đó thì người này sống thánh thiện đó quý vị. Họ sống rất là thánh thiện, là đối cảnh họ không có tâm gì hết á. Có nghĩa là đối cảnh họ không hờn giận ai chừng á, chửi ngu quá mô Phật, nhờ nhắc mới biết ngu, chứ không nhắc đến đâu khôn không à. Quý vị cảm ơn nha, điểm chỉ dùm ngu tu tiếp cho sáng ra. Quý vị rồi sao cấp này là xấu dữ vậy mô Phật, già xấu chứ sao. Ở cao cấp này hảo tướng quá ta, cũng không vui nữa quý vị. Lại Phật nhiều cái hảo tướng, ai cũng nói vậy chứ bình thường. Nên trước tất cả cảnh trần tâm mình không có động loạn nữa. Tại sao quý vị? Tại vì không phải do lời khen, lời chê, lời chửi người ta mà mình mới bị vậy. Bây giờ ví dụ nha, mình xấu là từ ngày cha sanh mẹ đẻ tới giờ xấu, chứ đâu đợi người ta chê mới xấu, đâu mà giận người ta, đúng không? Xấu là tại vì cái gen di truyền nó xấu rồi. Còn mình đẹp là tại vì má mình làm hoa hậu, sanh ra đẹp sẵn rồi. Đó quý vị, đâu đợi người ta khen mới đẹp đâu mà mình sung sướng. Nó quý vị thấy không? Người ta khen mình thông minh, thông minh sẵn, nhỏ tới lớn đâu đợi tới khen mới lòi cái thông minh ra. À, quý vị. Nên cái lời khen chơi thị phi của thế gian chẳng qua như là gió là mây thôi, chứ thực chất nó phải vậy đó quý vị. Nhưng mà người ta lại khoái vậy đó quý vị. Gặp mình khen đẹp quá ta khoái. Rồi có cô Phật tử là trời trời ơi, con ông Tám với nhỏ nó dễ thương hết sức luôn. Hỏi sao dễ thương? Hồi nãy nó khen má đẹp. Mô Phật, khen má đẹp mới thấy dễ thương, còn con ông Út ở dưới thằng mặt đó tao thấy tao ghét nó lắm. Hỏi sao vậy? Nó nói má chảnh. Trời không có gì, ta chê thì thấy ghét, ta khen thấy thương. Vậy thì thương là tại vì cái lời người ta khen đó quý vị, ghét là tại vì cái lời người ta chê đó. Nên có Phật tử á quý vị nói: thầy con chịu tội bất hiếu với má con, nhưng con không thể hiếu thảo với bà được. Hỏi sao vậy? Bốn anh em, ba thằng trai, đứa con gái, con gái Út nữa, 10 công đất cho ba đứa kia, đứa ba công, con có 1 công một. Đối xử không công bằng. Đối xử vậy đó con không có hiếu luôn. Đối xử vậy con đối xử tệ bạc là phải rồi. Đó quý vị, Nam mô Phật. Là tại vì má cho mình ba công đất mới có hiếu hả con? Vậy mình hiếu bởi ba công đất đó, chứ đâu phải hiếu là chỗ banh da xẻ thịt con đạp vào hông má con á. Cái chỗ đó nó má con nuôi con mang con á là 9 tháng 10 ngày á, má con á là cõng con đi bệnh viện á, má con là thức đêm ở đầu giường đó, rồi đút con ăn nè, dẫn con đi nè, mặc đồ tắm rửa cho con á. À, như vậy là con hiếu cái chỗ nào? Hiếu chỗ là cho ba công đức mới hiếu hả? Vậy hiếu chỗ ba công đức hả? Hiếu chỗ là thái độ má đối xử đàng hoàng mới hiếu hả? À, quý vị thấy không? Hiếu là cái chỗ chúng ta nhớ ơn nặng cù lao dưỡng dục ta báo hiếu, đâu phải là chỗ chia kiểu của điều mới có hiếu. Vậy là định nghĩa hiếu là gì? Hiếu là sự chia của công bằng. Không lẽ chia của công bằng mới lòi cái hiếu ra? À, quý vị, thật ra tâm mình là tâm hiếu, nhớ cân công ơn sanh thành dưỡng dục mang nặng đẻ đau ta báo hiếu, má không cho đồng bạc nào, không cho công đức nào vẫn hiếu như thường. À, quý vị, tại vì chúng ta đã nợ cái thân này rồi, đã 9 tháng cưu mang 3 năm bồng ẩm rồi, quý vị đủ hiếu rồi chứ mắc gì phải chia đất chia đai đây. Đó tùy duyên thôi, kiếp trước mình không có cúng dường bố thí, kiếp này nặng được công ra là cũng hay lắm rồi. À, quý vị, kiếp trước lo đánh bài cá độ không, kiếp này đòi ba ông đất sao đòi được. À, quý vị, mình biết thân phận mình rồi, ta vô chùa thiền tôn hai ta tu, còn ở nhà mình là tiến lên không à. À, quý vị, sập sám không à, tứ sắc không à, trầm quạt không à, kiếm đâu ra ba công. À, biết thân phận mình rồi nên giờ cúng dường bố thí đi, mai mốt à, làm ăn trúng quả có tiền mua tám công, đâu có ba công đó nữa. À, quý vị thấy không? Như vậy có phước có tất cả, quý vị đừng có dòm vô tài sản của cha mẹ mà giành giật ở trong đó. À, quý vị mà trở thành những bậc những cái đau thương ở trong gia đình. Nên từ đó một cái bậc thánh nhân là trước cái thái độ của người đời đối xử với mình như thế nào, đối xử gì mình vẫn đối xử an nhiên tự tại tốt với mọi người, đó là thánh đó. Đó quý vị, đời sống thánh thiện là nằm chỗ đó. Đó quý vị, vậy cái thứ nhất á là người này biết cái lỗi lầm của mình mà sửa thì đó là một cái đời sống thánh thiện. Đó quý vị, cái thứ hai là cái thái độ sống mình đối với người khác, quý vị, thái độ trước tất cả cái cảnh trần, tâm mình không có động loạn gì cả. À, quý vị, cái đó là cái thái độ sống của mình đối với hoàn cảnh ở phía bên ngoài. Cái thứ ba nữa là sống cực kỳ đơn giản, không quý vị, tức là không có đòi hỏi gì cho mình chứ quý vị, tức là cái gì có sao có hà, sống đơn giản lắm, con nấu cái gì ăn nấy. Rồi quý vị, có cái cô Phật tử quý vị đi bắt quan trai về chiều 4 giờ xả giới, con về nhỏ dâu nấu lên gì quất nguyên cái nồi cơm thảy đất luôn, cái mâm thảy đất luôn. Đi chùa bữa nay ăn chay gần chết, về nhà ăn toàn là nước tương chấm với tàu hủ, nước tương là chấm với rau không à, sao ăn tối ngày lão đánh bài không à, cha mẹ không để ý tới chứ, nuôi nắng con bất hiếu dục luôn đồ ăn đất trên. Như vậy ngày nay người ta đi tu bắt quan trai vô chùa ăn nước tương với tàu hủ muốn chết luôn, mà về nhà còn không có cái gì ăn nữa quý vị, nổi sân phải rồi, đi tu mà ăn muốn chết, ăn chay muốn chết. Ăn chay muốn chết, ai ăn chay làm gì? Quý thầy ăn chay mấy chục năm chắc chết hết rồi. Nó có gì? Vì mà Phật tử dám phát biểu ăn chay gần chết. Trời ơi. Ép ăn chay sáng có 2 buổi rồi quý vị. Còn ta ăn năm này qua năm khác, các vị hòa thượng nhầm khi 6-70 năm ở trong thiền môn ăn chay không à. Nó có gì? Còn mình ăn chay có 2 buổi ăn gần chết. Vậy rồi. Nghe nói cái buồn gì đâu. Người thấy không? Nên tu không phải dễ đâu, nội vô chùa thôi, con đường mà lọt qua con đường chai lạc thôi cũng đủ chết rồi. À, cái cửa đó ải đó chưa chắc qua nữa. Cái thứ hai nữa ải thức khuya dậy sớm, à, quý vị, cái ải thứ ba nữa làm công quả quý vị, ải thứ tư nữa tụng kinh niệm Phật. Trong chùa nhiều cái ải lắm quý vị, qua không nổi đâu. Mà qua không nổi thôi ở nhà tu đi quý vị. Có nhiều người á cho thầy, thầy cho con xuất gia, hôm nay nhiêu tuổi con 70 vậy, con xuất gia vô chùa quý vị. Đâu bây giờ mới kể ra một loạt ải qua nổi không nghe. Nếu không nổi thôi ở nhà ở với con cháu nghe. Hỏi ải nào? Nghe không quý vị? Thức 3:30-4 giờ tụng kinh giấc khuya chịu nổi không? Quý vị thấy không? À, như vậy là 1-2 cái ải thôi là thấy đứt rồi. Đó quý vị, ăn chay trường chùa nhầm khi á, có tiền á, thì có tàu hủ, không có tiền có nước tương, ăn nổi không? Nổi qua không nổi thì ở lại đi. Đó quý vị, kể hồi bắt đầu nhục chí anh hùng mà thôi con tu ở tại gia rồi, tu tại gia lên đây à, là cạo tóc gieo duyên mô Phật. Đó quý vị, nên á, con đường tu cũng gian nan thử thách lắm, chứ không phải chuyện chơi đâu, ở ngoài phải nhìn ngó đâu cho nó cẩn thận. Cái gì? Nên sống cái đời sống thánh thiện. Cái điều thứ tư là sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác, đúng không quý vị? Đó là đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta. người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người thì người thứ ta. Ví dụ thấy người ta sai phạm gì đó quý vị, mình tha thứ được người ta, khoan dung độ lượng hết mới là đời sống của bậc thánh đó quý vị, gọi là sống thánh thiện đó, là đời sống thánh thiện. Thiện là gì? Thiện là cái làm lợi ích cho người khác đó quý vị, chứ không phải làm lợi ích cho mình đâu. Bậc thánh đó quý vị là người nào không còn tâm phàm nữa, do đó phải biết khoan dung độ lượng, tha hết đó quý vị, ai mình cũng tha chứ nghe. Nên phóng sanh là mình tha cho những con vật, còn mình sẵn sàng không giận không hờn người khác là tha cho con người, tha cho con người phước hơn con vật đó quý vị. Nhằm khi Phật tử mình làm ngược lại không, đi phóng sanh ào ào ào về nhà chửi dâu chửi rể là quá trời luôn quý vị. Con người không chịu tha mà tha có mấy con nhỏ nhỏ không, bởi vì phước lớn chịu lấy phước nhỏ mà người mình vậy đó. Đó quý vị, nên có cô Phật tử đi phóng sanh ở trên sông Sài Gòn về đó quý vị, rồi đầu có nhằn chửi dâu sụm trên, quý thầy mới nói là phước lớn lấy phước nhỏ không, hỏi phước lớn đâu, trời ơi cái con á bữa nay cô phóng con mấy trăm gram không, có con 50 kg phóng á, là cái là phước dữ lắm, hỏi con nào dâu quý vị. Cứ đè nó mà cứ chửi mắng hoài, dâu nó vô chùa than hoài rồi quý vị, gì đâu mà dâu giặt đồ đem giặt lại nha quý vị, quét nhà quét lại, lau nhà lau lại quý vị, rửa chén lại, làm dâu nó ở không nổi luôn á nha quý vị, chỉ có là ganh tị thôi, không có gì. Hồi xưa ở với con á, con lo lắng mình đủ chứ, từ ngày cưới vợ vậy cho nó lo giảm xuống, chỉ còn nhiêu đó thôi mà hận dâu á, mày nè tối nè mày rù đi với chồng mày đừng có hiếu với tao nè, nghĩ trong đầu vậy đó quý vị, nhưng thực tế dâu đâu nói gì đâu đó quý vị, mà mình cứ nghĩ vậy à, mỗi lần đi đâu cũng mua cho má đủ, tới giờ đi đâu về mua le que, cái gì mua cho con vợ không để ý lắm, mày lớn tuổi để ý lắm, cái gì để ý nhìn quay phim chứ hả. Nên mấy chú có mẹ mà cưới vợ kiểu đó đó quý vị, thì cũng phải lo cho mẹ một chút, quý vị phải mình đối nhân xử thế một chút xíu, để thôi mấy người lớn tuổi khi lặt vặt dữ lắm đó quý vị, cái đó người không tu nha, còn mình tu sẵn sàng thả bỏ, tha thứ, khoan dung độ lượng, thấy nó lo cho vợ nó mình mừng đó quý vị, tại vì con của mình biết sống vì người khác, phải không? Tuy là đo giảm xuống cho mình chút, nhưng mà mình vui là con mình biết sống vì người khác, vì vợ nó cũng là người khác vậy. Thấy không? Vì thấy không? Có nhiều người đâu chịu lo cho vợ đâu, mà con mình lo cho vợ. Mà lo cho vợ thì có vợ nó vui vui, nó mới không đánh cháu nội mình. Thấy không? Thấy không? Nó có A, có B, có C chứ à. Để cho con vợ mà nó giận cho mình đi chỗ khác là nó đè cháu nội mình nó quýnh à. Thấy không quý vị? Mà mình thương cháu nội mình nên nó lo cho vợ nó, thì cháu nội của mình không có lãnh đủ, phải không? Do đó mình khuyến khích nó lo nữa đi con, phải không? Khỏi lo cho má, má có sao sống vậy à, xả bỏ trơn ơi. Thấy không quý vị? Nên từ bi hỷ xả tha luôn hết đó quý vị. Ai làm gì cho mình á, ghét xưa tới vợ giờ tha luôn, buông bỏ người ta, đời sống thánh thiện đó. Thấy không quý vị? Nên sống đơn giản, thái độ sống á, là trước hoàn cảnh tâm mình không động loạn. À, quý vị rồi á là mà chúng ta sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác, thành tâm sám hối để sửa tâm phàm thành tâm thánh. Ai có chỉnh sửa mình thì hãy nhận lấy cái lỗi lầm đó mà mình sửa, đừng hận thù đối với người khác. Quý vị, bốn pháp này nếu mà chúng ta chọn lành chọn sáng thì cái người này gieo nhân của bậc thánh, nếu không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, sanh ra làm người. Quý vị, làm người cũng chỗ hào quang trong kiếp người đó quý vị, tướng rất đẹp, sống rất dai, rất giàu sang, danh vọng phú quý, không có gì đó là quả báo của bốn cái đức hạnh này ở trong thế gian là sống đời thánh thiện đó. Không có gì, chúng ta kết thúc ở đây.